Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 36, trừng trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Mama khóc lóc xong thì im thin thít, không dám nói thêm lời nào, chỉ cung kính đứng chờ phản ứng của Tạ Ngọc. Ngờ tin Thẩm Xuân đột nhiên nôn mửa, sốt cao, chân mày Tạ Ngọc lập tức nhíu chặt, hắn quay sang hỏi, vừa rồi vẫn còn ổn, sao bệnh tình lại nặng lên nhanh như vậy? Xuân Mama cúi đầu, giọng lý nhí, nô tỳ cũng không rõ. Có lẽ là lại nhiễm lạnh. Tạ Ngọc hơi khựng lại, ánh mắt quét qua bà ấy, khiến Xuân Mama càng thêm hoảng sợ, không dám thở mạnh. Vẻ mặt gia nhân ở bên cạnh trở nên khó xử. Nhưng mà, sứ đoàn hồi cốt bên kia cũng không thể trì hoãn. Giờ có nhiều người bị tiêu chảy, nôn mửa, ngài là gia chủ, vẫn nên qua xem xét. Chuyện này, ngài thấy sao ạ? Ánh mắt Tạ Ngọc rời khỏi Xuân Mama, trầm ngâm giây lát rồi hạ lệnh. Trước tiên, bảo đại phu trong phủ qua đó khám cho sứ đoàn. Sau đó, mời cả phụ thân và mẫu thân đến xem xét tình hình. Gia nhân sửng sốt, nhưng mà, Tạ Ngọc thản nhiên nói, ta nhất thời không rời đi được, để phụ thân và mẫu thân qua đó cũng như nhau. Đợi khi nào rảnh, ta sẽ tự mình tới thăm. Gia nhân biết chuyện này đã không thể thay đổi, nên vội cúi người đáp lời, rồi nhanh chóng đi mời Tạ Quốc Công và trưởng công chúa. Tạ Ngọc vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn liếc nhìn Xuân Mama một cái rồi mới xoay người quay về phòng. Thẩm Xuân đang nằm trên lớp chăn đệm dày, khuôn mặt đỏ bừng bất thường. Nghe thấy tiếng động, nàng mới, yếu ớt, mở mắt, giọng nói có phần mong manh. Chàng về rồi sao, không qua xem tình hình sứ đoàn hồi cốt à? Tạ Ngọc đứng bên giường, nhìn nàng từ trên cao, hắn không nói một lời, ánh mắt sâu lắng như mặt nước phẳng lặng. Thẩm Xuân bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, nàng lập tức chột dạ. Nàng gắng gượng ngồi dậy, đôi tay run rẩy vươn về phía hắn, cố gắng diễn tròn vai người bệnh đáng thương. Phu quân, tam lang, thiếp khó chịu quá. Nàng từng có một lần bị phu tử phạt chép bài 10 lần, thức trắng cả đêm trong thư phòng cũng không chép xong, đến sáng lại sợ bị đánh vào lòng bàn tay vì chưa nộp. Lúc đó có lẽ vì buồn ngủ quá, nàng bỗng dưng dựa vào vai Tạ Ngọc, khẽ lắc vai hắn, nũng nịu xin hắn giúp mình chép 2 lần. Hành động này hoàn toàn là vô thức, nàng làm xong mới sực tỉnh, lập tức hối hận, ủ rũ dịch ra xa, chuẩn bị tinh thần chờ hắn trách mắng. Không ngờ, Tạ Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc, đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại khẽ thở dài. Hắn thật sự cầm bút lên, dùng tay trái mô phỏng nét chữ của nàng, hoàn thành 2 lần chép phạt thay nàng. Nhìn từ góc độ của Thẩm Xuân, nàng thấy gò má lạnh lùng như ngọc của Tạ Ngọc vậy mà lại ửng lên một tầng đỏ nhạt, thậm chí còn có xu hướng lan rộng xuống dưới, nhưng sắc mặt hắn vẫn nghiêm trang, lạnh nhạt như thường. Quả nhiên, vừa thấy nàng làm nũng, ánh mắt Tạ Ngọc thoáng mềm đi, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng trở lại, thậm chí còn lạnh hơn ban nãy. Hắn hơi nghiêng người, chẳng thèm đoái hoài đến 2 cánh tay đang giơ ra của nàng, chỉ vén áo ngồi xuống mép giường, giọng điệu thở ơ. Ta không đến gặp sứ đoàn hồi cốt, chẳng phải đúng ý nàng sao? Thẩm Xuân giật thót tim, mà trước mặt nàng lại không còn điểm tựa, nên. Ai ra, một tiếng rồi nghiêng người ngã xuống giường, nàng gần như rũ đầu xuống tận ngực, không dám nhìn thẳng vào hắn. Liên quan gì đến thiếp chứ? Lời còn chưa dứt, bỗng dưng nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Sau đó bị Tạ Ngọc bế ngang lên đặt lên đùi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã bị đánh một cái vào mông. Vậy mà hắn lại đánh vào chỗ đó. Thẩm Xuân còn quấn trong chăn, thực ra cũng không đau lắm, nhưng vô cùng nhục nhã. Nàng trừng mắt, không thể tin nổi. Chàng, Tạ Ngọc căn bản không cho nàng cơ hội lên tiếng, mặt vẫn lạnh như băng. Bày kế lừa ta quay về, lại đánh một cái, còn không chịu nhận tội, quanh co chối cãi. Cái thứ ba, từ bé đến giờ, Thẩm Xuân chưa từng bị ai đánh vào mông. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, một nửa vì xấu hổ, một nửa vì tức giận. Thiếp đâu có giả bệnh, thiếp chỉ muốn chàng ở bên thiếp lâu hơn một chút thôi mà. Tạ Ngọc liếc nàng một cái, nếu nàng muốn ta ở bên, cứ nói thẳng ra là được, hà tất phải dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Thẩm Xuân hơi hé môi, nếu thiếp nói thẳng, chàng có quay về không? Tạ Ngọc khẽ hừ lạnh. Không, Thẩm Xuân, hắn nhìn nàng, ánh mắt dần sắc bén hơn, như đang răn dạy một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nàng chỉ cần nói rõ mong muốn của mình, còn về việc ta có quay về hay không, đi bên nào, ta tự có phán đoán. Nếu nàng thực sự không khỏe, chẳng lẽ ta lại bỏ mặc không lo? Hắn hạ giọng cảnh cáo, lần sau còn giở trò như vậy, đừng trách ta lấy gia quy ra hầu hạ nàng. Thẩm Xuân lập tức hiểu ra hắn quay về, căn bản không phải vì lo lắng cho bệnh tình của nàng, mà là để dạy dỗ nàng một trận. Nàng biết nói dối là không đúng, chính nàng cũng không rõ mình bị làm sao, chỉ vì bị Thác Bạt công chúa khiêu khích mà bỗng dưng muốn tranh cao thấp với nàng ta. Nàng cúi đầu, giọng uy oải, thiếp biết rồi. Thẩm Xuân thấy Tạ Ngọc còn định tiếp tục gian dậy, liền vội vã nhích người, nhỏ giọng than thở. Mông thiếp sắp bị chàng đánh sưng lên rồi. Tạ Ngọc thoáng dừng lại, sắc mặt lạnh lùng cũng dịu đi đôi chút. Sưng thật sao? Bình thường hắn rất ít khi để lộ võ nghệ trước mặt người khác, nhưng từ nhỏ đã tập võ, lực tay vốn không nhẹ. Vừa rồi tuy có tiết chế, nhưng dẫu sao nàng cũng đang yếu ớt. Hắn cau mày, không đợi Thẩm Xuân lên tiếng đã đưa tay cởi đai lưng, kéo xuống lớp váy lụa mỏng của nàng. Khi hắn vén xuống đến lớp quy, NLT, liếc mắt nhìn, nơi đó ngay cả một dấu vết cũng chẳng có. Nàng lại nói bừa, Tạ Ngọc đưa tay day ấn đường, lần đầu tiên cảm thấy hơi đau đầu. Vừa rồi nhắc đến gia quy cũng chỉ là lời cảnh cáo. Tạ gia có gia quy nghiêm khắc, phạt trượng hay quỳ từ đường đều là chuyện thường. Nếu thật sự phạt theo quy củ, nàng e rằng nửa cái mạng cũng không còn. Nhưng nếu cứ thế bỏ qua, sau này nàng lại càng được đà làm càn. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy lụa thêu họa tiết cá lội lá sen, lớp váy mềm mại vấn vít bên chân nàng. Tạ Ngọc cúi mắt, lặng lẽ quan sát một lát, rồi đột nhiên vươn tay. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách những cánh sen, chuẩn xác tìm đến hạt sen nằm giữa đó. Thẩm Xuân khẽ kêu một tiếng, giọng run rẩy, chàng làm gì? A, Tạ Ngọc chỉ liếc nhìn nàng một cái, không đáp lời, đầu ngón tay khẽ véo như một hình phạt. Thẩm Xuân mấy lần muốn vùng ra nhưng bị hắn nửa ép buộc giữ chặt trong lòng. Đến khi thân thể nàng mềm nhũn, lớp váy lụa mỏng đã bị thấm ướt. Nàng vừa ôm hắn vừa khóc lóc cầu xin, lúc ấy Tạ Ngọc mới chịu buông tay. Hắn thong thả dùng khăn lụa lau từng ngón tay, đôi mắt cụp xuống, hỏi. Lần sau còn dám nữa không? Ánh mắt Thẩm Xuân trống rỗng, vội vàng lắc đầu lia lịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc thấy đôi má nàng đỏ bừng, yết hầu khẽ lăn nhẹ, bỗng nhiên lại dâng lên chút ý trêu chọc, chậm chậm đưa tay áo lên cho nàng nhìn vết ẩm loang trên vai. Nàng xem, ngay cả tay áo ta cũng bị nàng làm ướt rồi. Thẩm Xuân hận không thể chui xuống đất, mặt vùi chặt vào gối, nhất quyết không chịu ló ra. Sớm biết vậy, nàng thà để mặc hắn đến xem sứ đoàn hồi cốt đó còn hơn. Tạ Ngọc khẽ thở ra một hơi, cũng biết hôm nay đã trêu đùa quá mức. Hắn nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi sạch sẽ, rồi lại cẩn thận đắp kín chăn, bọc kỹ nàng trong chăn ấm. Thác Bạt Châu và đoàn sứ thần nghỉ ngơi ở khách viện, khi nghe tin Tạ Ngọc vì chăm sóc bệnh tình của Thẩm Xuân mà từ chối đến gặp, nụ cười rạng rỡ trên môi nàng ta liền nhạt đi vài phần. Đợi đến khi gia nhân lui xuống, cả gương mặt nàng ta lập tức trầm xuống. Từ nhỏ, nàng ta đã nổi danh là tuyệt sắc giai nhân, năm lên năm tuổi đã được ca tụng là Minh Châu Thảo Nguyên. Đừng nói là những nam nhân kiệt xuất của hồi cốt, ngay cả quan viên người Hán qua lại nơi này. Thậm chí hai vị hoàng tử của Đột Quyết, kẻ vốn là kình địch với hồi cốt, cũng đều phải khuynh đảo dưới váy nàng ta. Nàng ta vô cùng hưởng thụ sự ngưỡng mộ, theo đuổi của những nam nhân này. Nhưng chưa từng chính thức gật đầu với bất kỳ ai, cũng không thẳng thừng từ chối. Chỉ dùng danh nghĩa huynh đệ để giữ một khoảng cách vừa đủ mập mờ nhưng không quá xa vời. Nàng ta say mê cảm giác chứng kiến những kẻ kiệt xuất ấy vì mình mà tranh đấu, so đo hơn thua. Nàng ta luôn nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng đùa bỡn nam nhân trong lòng bàn tay. Cho đến khi Tạ Ngọc xuất hiện, nàng ta vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp hắn. Khi đó, thiếu niên mặc trường bào tay áo rộng, mái tóc đen như gỗ trầm, làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, phong thái thanh nhã mà đoan chính, ung dung ngồi trong vương trướng. Giống như thần tiên giáng thế, khiến nàng ta nhìn đến ngẩn người, không dám tin trên đời lại có người tuyệt trần đến vậy. Chỉ một ánh nhìn ấy, Thác Bạt Châu đã hạ quyết tâm phải đoạt được người này về tay mình. Nào ngờ, dung mạo khuynh thành và sức hút vô song của nàng ta lại lần đầu gặp thất bại trước Tạ Ngọc. Trong khoảng thời gian Tạ Ngọc lưu lại hồi cốt, nàng ta gần như đã dùng đủ mọi thủ đoạn, vậy mà vẫn chẳng thể gần gũi hơn với hắn. Đối với nàng ta, hắn mãi mãi giữ thái độ khách khí nhưng xa cách, lễ độ nhưng hờ hững. Nếu Tạ Ngọc cũng giống như những nam nhân tầm thường khác, dễ dàng bị nàng ta mê hoặc, thì giờ đây nàng ta có lẽ đã sớm chẳng còn để tâm đến hắn nữa. Nhưng chính vì nàng ta thua cuộc trong trò chơi này, mà lại càng nhớ mãi không quên suốt bao năm trời. Từ khi hay tin vị nhị hoàng tử mà nàng ta phải hỏa thân bị tàn phế, nàng ta đã không giấu nổi niềm vui, trong lòng tràn đầy mong chờ ngày gặp lại Tạ Ngọc. Nhưng trời không chiều lòng người, ngày hôm qua, nàng ta biết tin hắn đã có thê thất. Tâm nguyện vốn sắp thành hiện thực bỗng chốc hóa thành hư ảo. Không cam lòng, nàng ta liền nhiều lần khiêu khích Thẩm Xuân, chẳng ngờ lại khiến Tạ Ngọc càng thêm bảo vệ thê tử mình. Thác Bạt Châu vốn kiêu ngạo, nàng ta tự cho rằng chỉ có nam nhân như Tạ Ngọc tài mạo xuất chúng, gia thế hiển hách, phẩm hạnh đoan chính mới xứng với mình. Trên đời này có biết bao nữ tử ngưỡng mộ Tạ Ngọc, chỉ cần nàng ta có được hắn, nàng ta có thể hưởng thụ ánh mắt hâm mộ, ghen tị từ những nữ tử khác. Cảm giác này thậm chí còn ngọt ngào hơn cả việc có được Tạ Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng ta đang âm thầm bực bội, sứ thần Thác Bạt Thụy vuốt râu, mỉm cười hỏi: "Châu Nhi đang giận dỗi chuyện gì vậy?" Thác Bạt Châu bực bội đáp: "Vương thúc biết rồi mà còn cố hỏi." Thác Bạt Thụy cười ha ha: "Hà tất phải so đo với thê tử của Tạ Ngọc làm gì?" Sắc mặt Thác Bạt Châu không vui: "Vương thúc có ý gì? Người chê con không đủ trẻ trung hay không đủ xinh đẹp sao? Chẳng lẽ con còn không xứng để so với một thôn phụ xuất thân Hàn Vi?" Thác Bạt Thụy mỉm cười, nói: "Không phải con không xứng, mà là có những thứ con không thể hơn được nàng ấy. Về dung mạo, con thua. Tạ gia vốn dựa vào sắc đẹp mà có được tước vị bá tước, còn con lại dùng nhan sắc để so bì với sở trường của họ, không phải là tự chuốc lấy thất bại hay sao?" Thác Bạt Châu tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không phản bác được. Thác Bạt Thụy tiếp tục nói: "Hôm qua ta quan sát thấy, Tạ Ngọc trong lời nói và cử chỉ đều thiên vị nàng ấy. Mà chỉ cần là điều Tạ Ngọc yêu thích, thì đó chính là thứ con không có." Thác Bạt Châu cắn môi, trong lòng khó chịu vô cùng. Thác Bạt Thụy nhìn nàng ta, bỗng nhiên thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Con có biết vì sao mình thua không?" Không đợi nàng ta trả lời, ông ta tự đáp: "Bởi vì con chưa nhìn rõ đối thủ thực sự của mình là ai." "Tạ Ngọc, đối thủ lớn nhất của con chính là Tạ Ngọc. Còn như trẻ trung hay xinh đẹp, hay làm thế nào để giành được lòng hắn ta, đó chỉ là những chuyện vụn vặt." Thác Bạt Châu thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn không phục: "Nếu con có thể khiến huynh ấy động tâm, thì con phải ở đây tức giận làm gì?" Thác Bạt Thụy cười nhẹ: "Tạ Ngọc không phải thần tiên, dù có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ có nhược điểm. Theo ta thấy, nhược điểm lớn nhất của hắn ta chính là quốc gia đại sự." Ông ta chậm rãi nói: "Dù sao bây giờ con cũng không thể gả cho nhị hoàng tử nữa. Lần này trở về, vốn dĩ là để hòa thân, vậy thì gả cho ai mà chẳng giống nhau. Là một công chúa, nếu con vào cung ngay lúc này, thẳng thắn nói với hoàng đế Đại Tấn rằng, con muốn lấy Tạ Ngọc làm phu quân. Chỉ cần Tạ Ngọc đồng ý, thì hồi cốt và Đại Tấn có thể kết thành thông gia. Hồi cốt vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nếu những điều kiện này vẫn chưa đủ hấp dẫn, con có thể đưa thêm thứ mà Đại Tấn thiếu nhất: gia súc, chiến mã. Nếu vẫn chưa đủ, thì tiếp tục tăng thêm điều kiện, cho đến khi hắn ta đồng ý mới thôi. Một chuyện có lợi cho cả quốc gia và bách tính như vậy, con đoán xem, đến lúc đó hắn ta có động tâm hay không? Tạ Ngọc không phải người tầm thường, sau này có thể còn đủ khả năng tranh đoạt thiên hạ. Hơn nữa, nhị hoàng tử gặp chuyện, hai hoàng tử còn lại thì quá nhỏ. Nếu Thác Bạt Châu muốn thành thân, nàng ta cũng chỉ có thể gả cho một hoàng thân tông thất dòng bên, quả thực uất ức cho cả tài sắc lẫn tính tình của nàng ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Ngọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Thác Bạt Thụy vô cùng mong muốn thúc đẩy mối hôn sự này. Người Hán vì muốn cưới công chúa mà bỏ rơi thê tử kết tóc của mình chẳng phải đã có rất nhiều trường hợp rồi sao? Nhiều thêm một Tạ Ngọc cũng không đáng kể, dù hắn ta có giống thần tiên đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Cách của Thác Bạt Thụy rất đơn giản nhưng lại vô cùng thực dụng. Ông ta chỉ điểm nàng ta dùng đại sự quốc gia để ép Tạ Ngọc, biến vấn đề tình cảm thành vấn đề chính trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã nâng lên tầm cao này, họ căn bản không cần tự ra tay, sẽ có vô số người giúp họ giải quyết mối phiền toái mang tên Thẩm Xuân. Đa tạ thúc phụ chỉ điểm, Thác Bạt Châu trầm ngâm giây lát, sau đó mỉm cười hành lễ. Hai ngày nữa con sẽ tiến cung. Sứ đoàn hồi cốt nhanh chóng truyền vào chỗ ở do lễ bộ sắp xếp. Chưa qua hai ngày, hoàng thượng lại triệu Tạ Ngọc vào cung, cố ý than vắn thở dài trước mặt hắn. Thác Bạt công chúa mang theo thành ý đến cầu thân, nhưng chậm chọn tới chọn lui, vẫn không tìm được hoàng thân tông thất nào thích hợp để kết thân. Tạ Ngọc hơi nhướng mày, không tiếp lời. Hoàng thượng thấy hắn không đón ý mình, sắc mặt có chút gượng gạo, bèn nói thẳng. Vị công chúa đó không lâu trước đã tới tìm trẫm, nói rõ nàng ta có ý với ngươi. Trẫm gọi ngươi vào đây là muốn hỏi một câu, ý của ngươi thế nào? Cách chương.